Cô vợ ảnh hậu, chương 146, cô không có tư cách đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta có tư cách gì tiến vào đại thiên? Vấn đề này mới là vấn đề mọi người muốn hỏi nhất. Phong Miên nghe xong lời này, nhìn về phía mọi người xung quanh. Nhưng không ai lộ ra biểu hiện đồng ý, vì bọn họ chưa bao giờ có ý nghĩ ghen ghét và hẹp hòi giống Tăng Giai Ninh. Phong Miên thản nhiên nhìn cô ta một cái, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và trào phúng. Cô trầm giọng mở miệng nói. Cô đến nói những lời này, chẳng qua cảm thấy Mạn Nhu sẽ uy hiếp vị trí của cô. Không, là vì cô bất công. Chúng tôi đều là nghệ sĩ của Đại Thiên, nhưng cô chưa từng làm quản lý cho bất kỳ ai trong chúng tôi. Mạn Nhu vừa mới vào công ty, cô liền phá lệ vì cô ta. Công bằng sao? Tất cả mọi người không ai nghĩ đến. Lá gan của Tăng Giai Ninh lại lớn như vậy. Điều này cũng dám hỏi. Chỉ là lời ngày nghe xong dường như hơi buồn cười. Tôi làm quản lý cho ai? Cần mở hội nghị cho toàn công ty biểu quyết? Hay là cần xin ý kiến của riêng cô? Cô hẳn nên cho chúng tôi một lý do thuyết phục. Tăng Giai Ninh tiếp tục hét lên. Các ngươi, ánh mắt Phong Miên rơi lên trên người mấy minh tinh đang vây xem ở sau cô ta. Tất cả mọi người đều nhất trí lắc đầu, biểu thị không muốn tham dự. Phong Miên, cô vẫn luôn khoe khoang mình sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng thực tế, lòng dạ của cô sâu hơn bất kỳ ai. Tăng Giai Ninh, có người muốn ngăn cản cô làm việc không có não như vậy. Nói tiếp. Phong Miên đưa tay, ngăn cản mọi người. Tăng Giai Ninh nhìn chằm chằm vào cô ta. Tôi làm nhiều chuyện cho Đại Thiên như vậy. Không có tôi, sẽ không có Đại Thiên như hôm nay. Nếu không có tôi ở đây, Long Đằng sẽ bị Đại Thiên áp chế nhiều năm như vậy sao? Tôi cho rằng tôi nên được nhận sự đối đãi nên có, mà không phải bị một người mới vừa ký kết cưỡi lên đầu. Đại Thiên là công ty dẫn đầu trong giới. Sao có thể làm ra chuyện khiến lòng người đau thương như vậy? Khi Mạn Nhu chưa xuất hiện, cô vẫn luôn rất công bằng. Nhưng bây giờ, cô thay đổi. Tăng Giai Ninh lần duy nhất nói ra mọi căm phẫn trong lòng, mà không chú ý đến biểu tình của những người khác. Khi này, biểu hiện của Phong Miên càng lạnh lùng hơn, đã nói rõ cô đang ngày càng tức giận. Cách làm của Tăng Giai Ninh chính là đang khiêu khích quyền uy địa vị của Phong Miên. Cô ta giống như đế vương cao ngạo lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô ta. Khi Phong Miên muốn mở miệng nói lần nữa thì bị Mạn Nhu ở bên cạnh ngăn cản. Tổng Giám Đốc Phong, đêm nay em là trợ lý của chị. Loại chuyện nhỏ này để em làm. Con mắt vốn sắc bén lạnh lùng của Phong Miên khi nhìn về phía Mạn Nhu đã tăng thêm mấy phần tin cậy. Trạng thái hơi say của Mạn Nhu vừa rồi đã bị lời nói của Tăng Giai Ninh đánh bay. Lại có người dám nói vậy với chồng nàng. Chỉ thấy nàng đứng dậy khỏi ghế sofa. Mặc dù mặc váy công sở, lại khiến Tăng Giai Ninh mặc lễ phục đắt đỏ phải lui lại. Cô lại muốn đánh tôi. Cô vừa mới nói, không có cô, sẽ không có Đại Thiên hôm nay. Mạn Nhu lạnh lùng mở miệng. Đúng, Tăng Giai Ninh tự tin nói. Mạn Nhu lộ ra một nụ cười khinh thường. Cô cảm thấy đế quốc diễn xuất lớn như vậy là một mình cô chống đỡ sao? Ở đây mỗi một vị đều bỏ ra công sức của mình. Tôi cho rằng, không có Đại Thiên mới không có cục diện ngày hôm nay. Nếu như công ty quản lý của cô không phải Đại Thiên, những thương hiệu và nhà sản xuất đó sẽ nể mặt cô như vậy sao? Cô áp chế Long Đằng, nói rõ cô vẫn còn giá trị bồi dưỡng. Nhưng cô phải hiểu được, công ty có thể bồi dưỡng một Tăng Giai Ninh, cũng có thể bồi dưỡng một người khác. Có rất nhiều người tập luyện không kể ngày đêm, cũng là hy vọng có thể lấy được tài nguyên đó của cô. Tăng Giai Ninh vẫn rất có khí thế hỏi ngược lại. Cô cho rằng bồi dưỡng một ngôi sao điện ảnh quốc tế đơn giản như vậy sao? Không phải ai cũng có thể làm. Đúng,